Chương 4. 1274 khách không mời mà đến. Tiểu Mặt than hừ một tiếng, đem Tiểu Hòa Thượng hướng bên cạnh hắn bịt lại, lập tức lại trở về vị trí của mình. Lao Hòa Thượng cùng Tiểu Hòa Thượng liếc nhau một cái. Tiểu Hòa Thượng giòn tan hỏi nói, sư phụ, nữ thí chủ để ta hỏi ngươi, lần trước tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm trong tập kích ta, đến cùng là người phương nào đâu? Lao Hòa Thượng một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn nói, chống chân à, việc này vẫn chưa tới ngươi biết được thời điểm. Đúng rồi, gần nhất ngươi đi theo Kiều Kiều bên người, có cái gì chuyện phiền toái? Tiểu Hòa Thượng lúc này nhẹ gật đầu, nại thanh mại khi nói, nữ thí chủ nàng bản thân lì hệ nờ là cái phiền toái nhỏ a không âm hẳn là sẽ không đối Tiểu Hòa Thượng thổ lộ tình hình thực tế. Mặc Liên gặp nàng đi trở về, trầm giọng cười cầm nàng móng vuốt nhỏ. Hơn nữa nào có người như thế quang minh chính đại tiến đến nghe ngóng tin tức. Tiểu gia hỏa đều đã đem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đều viết lên mặt. Trống không thân thế định có gì đó quái lạ. Tiêu Mục hừ một tiếng nói, Lao Hòa Thượng biết, lại cái gì cũng không nói, thật là khiến người xoắn suýt. Mặc Liên không khỏi bật cười, nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng nói, Lao Hòa Thượng chắc chắn để trống chân tiếp tục đi theo ngươi một đoạn thời gian. Tiểu Mặt Than lập tức ném cho đối diện mỉm cười không âm đại trưởng Lao, một cái khinh bỉ ánh mắt. Muốn để nàng hỗ trợ mang theo trống chân, nhưng lại chuyện gì đều không nói với nàng. Lao đầu nhi này quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay. Nhìn thấy tiểu thái tử phi tọa hạ tiếp tục ăn lên thứ gì, đám người cái kia trong lòng căng thẳng, lúc này mới chậm chậm thả lại bụng. Nguyên lai thái tử phi chỉ là đi tới cùng không âm đại trưởng lão nói mấy câu à, cả đám cũng nhịn không được có chút cũ mặt đỏ lên. Như thế nào bọn họ luôn cảm thấy tiểu thái tử phi vừa đứng lên đến liền không chuyện tốt đâu đang lúc suy nghĩ. Chỉ thấy nhà nhỏ bằng gỗ ngoài cửa bước nhanh chạy vào một tên béo lùn chắc nịch thái giám, trên trán còn dính một điểm mồ hôi, thở không ra hơi nói, bệ hạ, ám ảnh chi thành ba thành chủ đến thăm. Mặc Lưu Thăng nhíu mày, còn chưa chờ hắn lên tiếng, một tiếng cởi mở cười to liền truyền vào trong thai mọi người. Đoạn Nguyệt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một tên trung niên áo đen nam tử, khoác lên một kiện giày đặc áo khoác, một mặt cười ha hả tình trạng nhập môn bên trong. Mà sau người, theo hai tên tuổi trẻ tùy tùng, cùng với một vị che hát xa đi lại nhẹ nhàng nữ tử. Nữ tử kia toàn thân quấn tại một bộ màu đen dưới váy dài, trên mặt còn được khối hát xa, trên đầu tô điểm thế mà cũng là một đóa màu đen mạn đà la. Nay một thân đen nhánh, vừa đi vào trong các, tự nhiên liền đưa tới đông đảo đại nhân ghé mắt. Nữ tử này trang điểm, ở đây sinh ca man muốn ơi, cu nở dê có vẻ quá không đúng lúc. Cùng quanh mình tất cả mọi người không hợp nhau. Hơn nữa, cái kia ám ảnh chi thành ba thành chủ, thế mà choàng kiện áo khoác tiến đến. Đây chính là tháng 6 ngày đâu, này giày đặc áo khoác thế mà đều mặc lên được sợ không phải thân thể có cái gì ẩn tật ba. Mặc Lưu Thăng lặng lẽ nhìn qua mấy vị này khách nhân không mời mà tới, ánh mắt rơi vào cái kia ba thành chủ trên thân thật lâu, đồng nhiên nở nụ cười, ba thành chủ đột nhiên đến thăm, không biết là có chuyện gì. Phía dưới đám người nhao nhao châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Siêu thoát ba châu ở ngoài bốn đại thành trì chi nhất huyện ảnh chi thành, ngày hôm nay bọn họ ba thành chủ đột nhiên đến thăm đại đế, đến mức như thế đột ngột chỉ sợ là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến ảnh có chút không lưng, tại Đoạn Nguyệt bên thai nói nhỏ mấy tiếng. Người sau nhẹ gật đầu, trước tiên đem người chế trụ. Còn lại chuyện, chờ tiệc rượu giải tán lại nói. Ảnh nhẹ gật đầu, lui ra phía sau một bước. Thừa dịp trong đại sảnh rất nhiều người lực chú ý đều rơi vào cái kia một nhóm huyễn ảnh chi thành trên thân người, tấn nhanh rời đi lầu các.